khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, ta cũng tán đồng, Vu Tử Chiết cũng gật gật đầu, Diêu Hướng Minh lập tức đưa ra nghi vấn nói. Kia nếu nó là vô cùng vô tận, chúng ta muốn như thế nào kết thúc nó? Chẳng lẽ tay không đem thiết cầu cấp ngăn lại tới? Sao có thể, ngươi lại không phải siêu nhân, Kiều Nguyên quét quét hắn to lớn thân thể. Tiếp tục nói, đừng nói, ngươi này thể trạng còn rất giống siêu nhân, ta đây cũng không có khả năng tay không đem như vậy. Đại một cái thiết cầu tay không ngăn lại, Diêu Hướng Minh nhún vai, bất quá. Khả năng đem nó chặn lại làm nó dừng lại là một cái phương pháp. Nhưng có thể là dùng mặt khác phương pháp làm nó dừng lại. Còn có một loại ngưng hẳn khảo thí phương pháp, khẳng định liền ở bài thi thượng, Kiều Nguyên nói, là ký thuyết thở dài. Nhưng là chúng ta trong tay cũng không có bài thi, ai, nếu là chúng ta ở toilet không có nói kia nói mấy câu. Nói không chừng chúng ta là có thể đuổi kịp Vu Tử Chiết thấy thế nói. Hiện trạng đã là như thế này, nghĩ cách từ người khác trong tay đoạt bài thi đi, hắn lời này nói được không e dè. Làm cách đó không xa mặt khác đội ngũ cũng nghe tới rồi, có người nghe được lời này tức khắc cả kinh. Chạy nhanh đem tay chuyển qua lưng quần thượng, vừa thấy liền biết hắn bài thi giấu ở địa phương nào, Vu Tử Chiết nói xong lời nói liền trộm đem có. Động tác người nhớ xuống dưới, những người này vừa thấy chính là không có gì phòng bị ý thức. Tốt nhất động thủ, nhưng còn không có bọn họ thật sự động thủ đoạt những người khác. Tất Toàn Côn liền đã đi tới, hắn đi đến Vu Tử Chiết trước mặt dừng lại. Trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một chương chỗ trống bài thi, Vu Tử Chiết nhìn thoáng qua đưa. Tới hắn trước người bài thi, nhíu mày hỏi, cho ta, là, chúng ta có 4 chương bài thi, cho ngươi một chương cũng không sao, Tất Toàn Côn cười nói, Kiều Nguyên đứng ở cách đó không xa. Nhìn người này ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Tuy rằng Tất Toàn Côn hành động hoàn toàn chính là ở giúp bọn hắn. Nhưng Kiều Nguyên tính cách luôn luôn đa nghi, cũng không nguyện ý tin tưởng người này thật sự tất cả đều là hảo ý, chẳng qua hiện tại nhân ra. Cũng là ở giúp bọn hắn, hắn cũng không hảo lại nói không khách khi nói, Tất Toàn Côn đem Kiều Nguyên không xong sắc mặt xem. Ở trong mắt, bất qua hắn cũng không có lựa chọn mở miệng khiêu khích Kiều Nguyên. Chỉ là quay đầu tiếp tục mỉm cười nhìn Vu Tử Chiết thác. Ngươi, vì cái gì muốn đem bài thi cho chúng ta? Chúng ta chính là ngươi người cạnh tranh a, Diêu Hướng Minh nghĩ sao nói vậy? Trực tiếp hỏi, Tất Toàn Côn đáp, đứng hàng trước hai gã là có thể sống sót, ta không cần nhất định là đệ nhất danh, bảo trì đệ nhị danh là được, ngươi ý tứ chính là ngươi nhất định sẽ là đệ nhị sao? Ngươi hảo có tin tưởng Nga, Diêu Hướng Minh tiếp tục nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Ta đích xác rất có tin tưởng, hắn lời này nói được bằng phẳng vô cùng. Giống như chỉ là ở trần thuật một sự thật, mà không phải kiêu ngạo, chung quanh mặt khác đội ngũ cũng nghe thấy hắn nói. Sôi nổi cúi đầu bắt đầu nghị luận lên, xem những người này biểu tình. Rõ ràng đối với Tất Toàn Côn như thế tự đại nói cảm thấy bất mãn, Kiều Nguyên đối điểm này nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, người này không chỉ có cho bọn họ bài thi, còn trực tiếp đưa bọn họ cừu hận hoàn mỹ kéo qua đi à, cho nên người này chẳng lẽ thật là ngốc tử. Có phải hay không ngốc tử Kiều Nguyên tạm thời vô pháp đã biết. Tất Toàn Côn đem bài thi giao cho bọn họ sau liền xoay người về tới chính mình trong đội ngũ, thấy. Hắn đi rồi, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh, La Ký Tuyết liền lập tức chiều Vu Tử Chiết vây quanh qua đi. Nhìn hắn trong tay bài thi, La Ký Tuyết cầm lấy bài thi quét vài lần. Nói, này bài thi không phải là giả đi, hắn cố ý lấy tới hố chúng ta. Diêu Hướng Minh đưa ra nghi vấn, nhưng hắn cũng vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội tìm địa phương đóng dấu bài thi đi Kiều. Nguyên lấy quá bài thi nhìn nhìn, giấy chế cùng tự thể đều cùng lúc trước bài thi cơ hồ giống nhau. Hẳn là thật sự, trước nhìn xem đề mục đi, hắn nói, tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi nói xong càng, nhưng là yết hầu viêm thành công chuyển hóa thành trọng cảm mạo, hiện tại ta 29 độ nhiệt độ không? Khí bọc chăn mã xong như vậy điểm, nghẹt mũi đến hoàn toàn vô pháp hít vào một chút không khí. Hơn nữa nghiêm trọng ù tai, ta trước nằm tê liệt ngã xuống chương 129 lăn cầu thực nghiệm. Thỉnh phán đoán thiết cầu lăn lộn phương hướng cũng viết ra nguyên nhân. Cứ như vậy, lần này khảo thí đề mục cứ như vậy. Siêu Hướng Minh đoạt lấy bài thi, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Bài thi thượng xác thật trừ bỏ này ngắn ngủn một hàng tự ngoại trống rỗng, này bài thi sẽ không. Thật là giả đi, này đề mục xác thật cũng quá đơn giản, nhưng giống như, cũng không có gì vấn đề. Nó đem chúng ta chung quanh phòng học đều biến thành cái dạng này. Tổng không thể thật ra một đạo vật lý đề, sau đó làm chúng ta vừa chạy vừa đáp lại đi, là ký thuyết nói, Kiều Nguyên nói. Đề mục hẳn là chính là như vậy, xem ra cũng không có cấp ra nhiều ít tin tức, hơn nữa thông quan phương pháp kỳ thật cùng chúng ta suy đoán cũng cơ bản tương xứng. Đúng rồi. Trước vài lần thiết cầu phương hướng cùng lăn lộn nguyên nhân các ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ rõ, Vu Tử Chiết gật đầu, vậy hành. Chúng ta không có bút, đợi lát nữa trải qua án thư thời điểm tìm một chút đi. Nếu tìm không thấy, vậy chỉ có thể, Kiều Nguyên nhìn đầu ngón tay, chỉ có thể dùng huyết sao, La Ký Tuyết nói, oa. Siêu Hướng Minh sờ sờ chính mình cánh tay. Phảng phất mặt trên nổi lên một tầng nổi da gà, còn muốn làm huyết thư sao? Kia này bài thi đủ khủng bố, tiếp theo cái thiết cầu lại từ nhất phía trên thả ra. Bốn người chạy nhanh xuống phía dưới rời đi, một bên rời đi, La Ký Tuyết một bên mở miệng hỏi. Kia hiện tại bài thi thượng cũng nhìn không ra chúng ta rốt cuộc muốn chạy dài hơn bao lâu? Làm sao bây giờ? Thật sự nếu muốn biện pháp ngăn trở hạ thiết cầu sao? Nếu ngươi muốn ta cấp ra một cái xác định đáp án, kia khẳng định là không có khả năng, chẳng qua xem như bây giờ tử, nó thật đúng là không dứt, ta tưởng mặt khác đội ngũ hẳn là cũng chú ý tới. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nếu còn có thể kiên trì nói, chúng ta liền từ từ. Kiều Nguyên nhìn phía sau, thậm chí có một cái vọt tới chính mình phía trước đội ngũ, nói, không cần thiết mỗi lần đều dẫn đầu làm ra phản ứng. Quá tiện nghi những người khác, lúc này đây chúng ta liền làm không làm mà hưởng. Xem người khác làm sao bây giờ, La Ký Tuyết gật gật đầu. Nói, ta còn có thể kiên trì, tuy rằng ta khả năng không các ngươi cường, nhưng thân thể này lấy ta bác sĩ kinh nghiệm xem, ở nữ tính chung vẫn là thực khỏe mạnh cường tráng. Yên tâm đi, kia hào. Chúng ta liền chờ xem đi. Hơn nữa ta tưởng, có một người khẳng định sẽ qua tới tìm chúng ta, ai? Tất Toàn Côn sao? Kiều Nguyên nhăn lại mi, vẻ mặt không thích người này bộ dáng nói. Đúng vậy, ta đánh đố hắn quá một lát liền thò qua tới. Đánh cuộc 5 mao tiền, hắn suy đoán vẫn là trước sau như một chuẩn xác. Quả nhiên, mới qua 5 phút đồng hồ tả hữu. Tất Toàn Côn liền đến gần rồi Vu Tử Chiết. Kiều Nguyên hắc mặt nhìn hắn. Vu Tử Chiết tự nhiên cũng cảm nhận được hắn tầm mắt. Thoáng lui đến ly Tất Toàn Côn xa điểm, lúc sau mới lễ phép hỏi. Ngươi hảo, có chuyện gì sao? Ta cảm thấy các ngươi hẳn là cũng có một ít về cái này chạm kiểm soát ý tưởng đi. Tất Toàn Côn nói, cái gì ý tưởng? Chúng ta không có khả năng vẫn luôn như vậy đi xuống trốn đi xuống. Đến cuối cùng không có thể lực, tuyệt đối sẽ bị thiết cầu đuổi theo tạp chết ân, Vu Tử Chiết bình tĩnh mà tiếp tục hỏi. Cho nên ngươi có cái gì hảo giải thích? Thấy ở Tử Chiết không muốn lộ ra ý nghĩ của chính mình. Tất Toàn Côn cũng không giận, hắn rất hào phóng mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta cho rằng chúng ta đến làm cái này thiết cầu dừng lại. Hoặc là nghĩ cách trở về đi này xác thật là một cái có ý tự ý tưởng. Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn, cảm thấy hướng về phía trước bò cũng không quá được không, thiết cầu sẽ không ngừng chiều hạ lăn. Mỗi một lần cơ hồ chiếm đầy thông đạo, nếu phải hướng thượng bò, cần thiết mỗi lần ở bị phá hỏng phân nhánh giao lộ dừng lại làm thiết cầu qua đi. mới có khả năng hướng về phía trước đi tới, này khó khăn quả thực quá cao. Bò dậy tốc độ còn so đi xuống chạy chậm nhiều, Vu Tử Chiết cũng là đồng dạng ý tưởng. Hắn đối Tất Toàn Côn nói, hướng lên trên phòng chừng không quá khả năng, nếu muốn cho cầu dừng lại, ngươi có cái gì phương pháp? Này đó chướng ngại vật chúng ta nhân lực hẳn là vô pháp di động, chúng ta di bất động. Nhưng có thể nếm thử kích phát cơ quan, Tất Toàn Côn nói, như thế nào kích phát? Vu Tử Chiết hỏi, thiết cầu mỗi lần trải qua phân nhánh khẩu. Phân nhánh khẩu có một mặt liền sẽ bị lấp kín. Cái này lấp kín cơ quan có thể là bởi vì thiết cầu chạm vào địa phương nào mà bị kích phát. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được kích phát cơ quan vị trí. Đem phân nhánh khẩu hai bên đều lấp kín, kia tự nhiên liền có thể làm thiết cầu dừng lại, cho nên. Người tới cùng ta nói, là tưởng hợp tác, Vu Tử Chiết hỏi, Tất Toàn Côn gật đầu. Đúng vậy, những người khác ta cũng không tín nhiệm mơ siêu hơn nữa bọn họ phản ứng tốc độ cũng không có các. Người ưu tú, làm cho bọn họ hỗ trợ rất có thể bang đảo vội, Vu Tử Chiết trầm ngâm một chút. Quay đầu nhìn về phía Kiều Nguyên. Muốn trưng cầu hắn kiến nghị, xem cái dạng này. Tất Toàn Côn liền biết Kiều Nguyên mới là cái này trong đội ngũ làm cuối cùng quyết định người. Mà người này rõ ràng không thích hắn, Tất Toàn Côn không có lại ý đồ lấy lòng Kiều Nguyên. Như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn biểu tình đứng đắn mà dò hỏi. Có thể cùng nhau hợp tác một chút sao? Đối mặt loại này mấu chốt vấn đề. Kiều Nguyên đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình không thích đối phương mà một cổ não mà cự tuyệt. Cho dù đối phương khả năng có khác sở đồ, hợp tác một chút cũng không có quan hệ. Huống hồ Tất Toàn Côn ý tưởng cùng Kiều Nguyên cực kỳ nhất trí, hành, Kiều Nguyên nói. Chúng ta hai cái đội ngũ từng người phụ trách phân nhánh khẩu hai bên thông đạo. Thử một chút cơ quan rốt cuộc có thể hay không kích phát, xác định hảo tạm thời hợp tác. Hai cái đội ngũ liền chậm rãi thoát ly đại bộ đội. Tới rồi đại bộ đội nhất cuối cùng vị trí này ly nguy hiểm gần nhất, nhưng cũng sẽ không làm những người khác quấy nhiễu bọn họ hành động. Hai chi đội ngũ đều lấy cực hạn khoảng cách chạy ở thiết cầu đằng trước. Đội ngũ chung thể lực yếu kém người ở phía trước nhất. Nhất nhanh nhẹn thể lực tốt nhất ở cuối cùng. Thiết cầu lăn lộn chấn động cảm cơ hồ liền dán gót chân truyền đến. Quả thực làm nhân tâm kinh run sợ, ở một đường kiên trì đến phân nhánh khẩu thời điểm. Hai cái đội ngũ mới chạy nhanh tránh né thiết cầu làm này lăn đi. Đồng thời lợi dụng tranh thủ tới thời gian ở phân nhánh khẩu tìm kiếm khả năng kích phát cơ quan vị. Chí, hai cái đội ngũ cơ hồ dán lên phân nhánh khẩu phụ cận chướng ngại vật mặt ngoài. Một tấc dùng tay sờ soạng tìm kiếm mơ siêu liền tại hạ một cái thiết cầu vừa mới thả ra thời. Điểm, siêu hướng minh cảm giác chính mình thuộc hạ sờ đến một cái hình vuông tiểu đột khởi, nơi này. Giống như có cái gì? Hắn chạy nhanh kêu lên, những người khác nghe vậy lập tức đuổi lại đây. Bọn họ nếm thử ấn ấn cái này tiểu cái nút, lại phát hiện không có bất luận cái gì động tĩnh, sao lại thế này? Này không phải kích phát cơ quan đồ vật sao? Ấn vô dụng a, có người hỏi, hẳn là chính là kích phát cơ quan địa phương, Tất Toàn Côn nhíu mày. Nói, kia vì cái gì không phản ứng? Kiều Nguyên nhìn nhìn bên cạnh bởi vì thiết cầu trải qua đã bị phong kín thông đạo. Nói, cơ quan khả năng chỉ có thể một bên kích phát, bên kia phong kín bên này liền không thể dùng, kia như vậy chúng ta như thế nào đem thiết cầu đổ? Lên. Vô luận như thế nào đều có một bên đổ không thượng a, siêu hướng minh hỏi, khả năng. Cái này cơ quan có thể đồng thời kích phát, đồng thời nói không chừng là có thể toàn bộ phong đi lên, Tất Toàn Côn phân tích nói, Vu Tử Chiết. Nhìn nhìn đỉnh đầu càng ngày càng gần tiếp theo cái thiết cầu. Đứng dậy nói, trước tránh đi cái này đi tiếp theo cái phân nhánh khẩu. Ở lại tiếp theo cái thiết cầu lại đây phía trước thử xem có thể hay không đồng thời đem thông đạo. Phong kín, tác giả có lời muốn nói. Ô ô ô, trọng cảm mạo quá mức khó chịu thật sự có điểm không viết ra được tới. Ta hết bệnh rồi tuyệt đối khôi phục 3000. Chương 132 cái đội ngũ đột nhiên hành vi cử chỉ như vậy quái dị. Mặt khác đội ngũ tự nhiên không có khả năng chú ý không đến Kiều Nguyên cùng Tất Toàn Côn hai cái. Đội ngũ đầu tiên là ở phía trên đem phân nhánh khẩu sờ soạng một lần. Tựa hồ nghị luận trong chốc lát sau lại tưởng hướng phía trước hướng, mặt khác ba cái đội ngũ thấy. Thế sôi nổi chắn ở bọn họ phía trước, có chuyện gì sao? Tất Toàn Côn hỏi, kia khẳng định là hỏi các ngươi đang làm gì? Các ngươi có cái gì phát hiện đi? Tư tàng cái gì? Vì cái gì không nói ra tới làm mọi người đều chịu được lợi? Xin lỗi, Tất Toàn Côn nói. Ta không có nghĩa vụ nói cho các ngươi, ai ra. Còn rất hoành, ngươi sẽ không sợ chúng ta hiện tại ngăn đón các ngươi không cho các ngươi thông qua sao? Nếu ngươi không đầu óc nhưng thật ra có thể làm như vậy. Người thông minh sẽ lựa chọn theo ở phía sau xem chúng ta như thế nào làm. Ít nhất còn có thể nhặt điểm tiện nghi, Tất Toàn Côn bình tĩnh mà chỉ ra những người này ý tưởng. Ngu xuẩn chỗ, nếu bọn họ chính là muốn đem quan hệ làm cho không xong. Đến lúc đó ở chỗ này cho nhau tranh đấu lên, chỉ biết bị không ngừng rớt xuống thiết cầu tạp thành thịt nát. Ngược lại bất động tiếng vang mà đi theo phía sau, nhặt tiện nghi càng thêm là cái hảo lựa chọn, rốt cuộc đi theo. Cũng không có cách nào đưa bọn họ đuổi đi không phải. Mặt khác ba cái đội ngũ người tự hỏi một lát. Mới có người ra tiếng nói, chúng ta đây nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi làm cái quỷ gì. Hết chương.